Chương 5. 0102 không hề có thành ý, lão phụ hai tay khoanh ngực, khom lưng cho Kiều Mộc thi lễ một cái. Lập tức liền lục tục ngao ngoe không ngừng có giao nhân bơi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính, hướng về Kiều Kiều đại nhân cung cung kính kính đi thượng thi lễ. Kiều Mộc vẻ mặt khó hiểu. Long Hương Vận nhìn nàng biểu lộ, nhịn không được hừ một tiếng, tức giận khiển trách nói, để ngươi nghèo khoe khoang. Ta khoe khoang cái gì? Ta Kiều Mộc quay đầu trừng mắt về phía Long Hương Vận, hồi đập một cuống họng, nói tiếng người. Long Hương Vận quả thực có chu tờ vừa bực mình vừa buồn cười, không nói nhìn nàng một chút, ngươi mới, dạng này như thế, a ngươi cho rằng đâu nơi này là địa phương nào? Nơi này là Vong Xuyên, là đáy biển, cấm bay ngươi, ngươi Kiều Mộc lúc này mới để ý tới, mới nàng giống như bay lên không a a Vong Xuyên biển sâu đáy biển, hẳn là có cỡ lớn không gian cấm chế vị trí. Nhưng tựa hồ đối với nàng mà nói, loại cấm chế này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ Vong Xuyên những thứ này cư dân bình thường nhóm, đều xem nàng như làm thần linh đồng dạng kính ngưỡng, từng cái du tẩu mà đến, hướng nàng túi người chào, trên mặt mang tràn đầy vẻ khâm phục. Hiểu lầm hiểu lầm, hiểu lầm. Tiêu Mục Diện không biểu lộ liên tiếp đối đám người hoàn lễ, dùng ánh mắt giết chừng mắt về phía đứng tại bên cạnh mình Long Hương Vận. Ngược lại để bọn họ tản ra nha có cái gì tốt vây xem, nàng vừa rồi cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn để đại ca cảm thụ một chút nàng cảm nhận được thủy linh lực lượng, kết quả đại ca hoàn toàn không có cảm giác, thật sự là buồn cười. Long Hương Vận suy cười một tiếng nhún nhún vai, chính ngươi làm sự tình, tự mình giải quyết. Long Hồi bận bịu bơi đi lên trước hòa giải, cười đối vây quanh một đám giao nhân tộc nhân nói, tốt tốt, đại gia tất cả giải tán đi, không có gì để mắt. Những này là chúng ta đường xa mà đến những khách nhân. Đại gia thỉnh tản ra đi. Thiếu chủ không đợi Long Hồi đem mọi người từng cái phân phát, chỉ thấy nguyên bản thủ ở cửa thành hai tên giao nhân chi nhất, nhanh chóng bơi tới. Phát sinh chuyện gì cửa thành tới một đám người? Cầm đầu vị kia, tự xưng là khuynh thành nữ nước nữ vương bệ hạ cái gì Long Hồi Long Hương Vận huynh muội đều là sững sờ. Nghiên Tuyết Tuyết thì một mặt kích động bước nhanh về phía trước. Thật là khuynh thành nữ nước nữ vương tới ngươi xác định a đúng, đúng a có bao nhiêu người Long Hồi vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Có chừng hơn 3.000 người. Bây giờ chen chen nhốn nháo tất cả đều ở cửa thành vây quanh một vòng, thủ thành giao nhân cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Long Hồi trầm ngâm không đến phiến giây liền nói, trước đem nữ vương bọn họ mời tiến đến. Không thể để cho bọn họ tiến vào Vong Xuyên. Một giọng giàn ua, thoáng chốc đánh gãy Long Hồi lời nói. Long Hồi cùng Long Hương Vận đồng thời sắc mặt hơi đổi, cùng nhau quay người, hướng một tên du tẩu mà đến lao phụ hành lễ, tiên tri đại nhân. Đồ tiên tri. Chung quanh một vòng nguyên bản còn tại ầm ầm nhốn nháo giao nhân bình dân, gặp vị lao phụ này bơi lại, cũng liền bận bịu thần sắc nghiêm lại, đi theo khom lưng hành lễ. Đồ tiên tri một tay nắm lấy một cây thần côn đại biểu hồ đầu quần trượng, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt ghé mắt nhìn về phía Long Hồi nói, thiếu chủ, Vong Xuyên không chứa chấp ngoại tộc người. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lạnh quét Long Hồi một chút, quay người nắm phu con tay, chào hỏi đám người nói, chúng ta đi. Long Hồi trong lòng lột bột một chút, vội vàng dịch bước tiến lên ngăn trở bọn họ đường đi, biểu muội, này là ý gì a? Vong Xuyên không thu ngoại tộc người, chúng ta ở lại làm gì? Ta nhìn các ngươi căn bản không có thành ý tổ kiến sát thiên vận chiến đội. Kiều Mục lánh nghiêm mặt, không chút khách khí vạch.